Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Dương Tiễn, Quách Tiễn, Hoàng Tiễn, Thiên Đình, Thanh Hoa Đế Cung, Diệp Huyền Tại lại xử lý một vài sự vụ sau đó. Cảm giác còn lại sự vụ hẳn là không bao lâu là có thể xử lý xong. Vì vậy liền chắp tay đi ra Đông Hoa Điện. Theo thiên đình không ngừng lớn mạnh, Diệp Huyền thân là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Đủ loại sự vụ dĩ nhiên là không thiếu được. Cho dù hắn đem phần lớn quyền lợi đều xuống buông xuống, để cho các bộ tùy cơ ứng biến. Thế nhưng có một số việc vẫn là chỉ có thể từ hắn tới tự mình xử lý thiên đình lớn như vậy. Sự vụ nhiều như vậy. Cho dù yêu cầu hắn tự mình xử lý sự vụ chỉ là này vô số thiên đình sự vụ bên trong một phần nhỏ nhất. Vậy cũng quá sức rồi. Ra Đông Hoa Điện, Diệp Huyền liền chẳng có mục tiêu tại Thanh Hoa Đế Cung bên trong tản bộ. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng tồn tại Thanh Hoa Đế Cung bên trong cung nữ hoặc là thị vệ triều hắn. Hành lễ một màn này không khỏi làm Diệp Huyền hơi hơi cảm khái dưới mắt thiên đình. Nhưng là muốn so với ban đầu hắn mới tới thời điểm mạnh hơn quá nhiều. Nghĩ lúc đó hắn mới tới thời điểm, tòa này lớn như vậy Thanh Hoa Đế Cung, nhưng là trống rỗng căn bản không có mấy người. Bất quá, đi tới, Diệp Huyền cũng nhớ tới trước đó vài ngày Si Vưu tới hỏi hắn liên quan tới Bá Ích phản loạn. Vấn đề, Bá Ích, Khải, nếu như mình trí nhớ không có sai lầm mà nói. Đây chính là triều hạ mở đầu rồi. Từ nay về sau, nhân hoàng thay thế để cho nhường ngôi biến thành huyết mạch thừa kế. Mà hạ sau đó là thương triều, phong thần, nguyên lai bất chi bất giác đã đến nhanh phong thần thời đại sao? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi có chút hoảng hốt. Từng có thời gian, tại mới vừa bái nhập thông thiên môn hạ thời điểm, phong thần chuyện vẫn luôn là đè ở trong lòng hắn lên một tảng đá. Mà bây giờ, bởi vì có hắn biến số này tồn tại, tiệt giáo cùng xiển giáo ở giữa mâu thuẫn còn lâu mới có được nguyên lai lịch sử trong quỹ tích như vậy mãnh liệt. Vì vậy, nhìn qua đi tựa hồ xiển tiệt hai giáo ở giữa thì sẽ không bùng nổ như vậy không chết không thôi. Tranh đấu, chỉ là, hết thảy thật sẽ là đơn giản như vậy sao? Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền trong mắt một vệt u ám ánh sáng lóe lên chưa chắc. Đây chính là thiên đạo a, bất quá, đang ở Diệp Huyền xuất thần thời điểm, hắn nhưng là không có phát hiện mình trong lúc vô tình đã tới một chỗ hẻo lánh cung điện Vân Hoa. Điện, Vân Hoa Điện, chính là phụ trách Thanh Hoa Đế Cung từ Diệp Huyền vị này đế quân, cho tới một đám cung nữ ăn mặc địa phương, mà sở dĩ gọi là Vân Hoa Điện, chính là bởi vì nơi này chủ nhân Vân Hoa Tiên Tử. Vân Hoa Tiên Tử tên Giao Cơ, chính là Hạo Thiên muội muội, bị Hạo Thiên phong làm Vân Hoa Tiên Tử. Sau đó Vân Hoa Tiên Tử bị Hạo Thiên phái đến Thanh Hoa Đế Cung dưới quyền. Diệp Huyền liền đem phụ trách Thanh Hoa Đế Cung ăn mặc chuyện giao cho nàng quản lý. Vì vậy, tòa cung điện này cũng đổi tên là Vân Hoa Điện. Diệp Huyền trong lúc bất chi bất giác đi tới Vân Hoa Điện, nhưng là sớm bị Vân Hoa Điện cung nữ phát hiện. Hơn nữa bẩm báo cho Vân Hoa Tiên Tử. Vì vậy, chờ đến Diệp Huyền trong lúc vô tình đi tới Vân Hoa Điện phụ cận thời điểm, Vân Hoa Tiên Tử đã sớm xuất lĩnh Vân Hoa Điện một đám cung nữ ở bên ngoài hậu. Vân Hoa tham kiến đế quân. Tham kiến đế quân. Xa xa, Vân Hoa Tiên Tử mang theo một đám cung nữ hành lễ thanh âm liền đem Diệp Huyền từ trong trầm tư bừng tỉnh. Nhìn hướng mình hành lễ Vân Hoa Tiên Tử còn có tất cả Vân Hoa Điện cung nữ, Diệp Huyền hơi sững sờ. Lúc này mới chợt hiểu phát hiện mình không biết lúc nào nhưng là đi tới Vân Hoa Điện phụ cận. Bất quá, kịp phản ứng, Diệp Huyền nhưng là vội vàng nói: Vân Hoa Tiên Tử không cần đa lễ. Lễ ngừng, tỏ ý một đám cung nữ tản đi. Vân Hoa đi tới Diệp Huyền trước người. Đạo, không biết đế quân hôm nay tới Vân Hoa Điện có thể có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ là đế quân hoặc là những người khác có ăn mặc yêu cầu cắt xén chế? Nghe Vân Hoa Tiên Tử ba câu nói không nghỉ việc vụ, Diệp Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu một cái, nhưng là muốn cho Vân Hoa Tiên Tử thất vọng. Bản đế chỉ là trong lúc rảnh rỗi khắp nơi đi dạo một chút. Nhưng là bất chi bất giác đi đến nơi này. Nhưng là quấy rầy tiên tử rồi. Nghe vậy, Vân Hoa đầu tiên là sững sờ. Lập tức kịp phản ứng Diệp Huyền đang nói đùa. Vì vậy khẽ cười nói. Đế quân nói đùa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền vừa đi liền nói. Không biết Vân Hoa tiên tử từ lúc tới bản đế nơi này ở còn thói quen. Nếu không phải thói quen, bản đế khiến người cho tiên tử đổi lại một tòa cung điện. Hoặc là đổi một ti sở. Tránh cho ngày sau Hạo Thiên đạo hữu thấy bản đế quái bản đế không có chăm sóc kỹ muội muội của hắn, chậm rãi đi theo Diệp Huyền bên người. Vân Hoa nghe được Diệp Huyền nói như vậy, không khỏi mỉm cười, đa tạ đế quân quan tâm. Bất quá Vân Hoa ở chỗ này sống rất tốt, nhưng là không cần đổi lại đưa. Vậy thì tốt, nếu như trong lúc rảnh rỗi, Vân Hoa tiên tử cũng có thể nhiều đi chung quanh một chút. Này Thanh Hoa đế cung các nơi tiên tử đều có thể đi. Hơn nữa bản đế mấy vị sư muội dưới mắt cũng đều ở tại đế cung bên trong. Tiên tử ngược lại là có thể cùng các nàng lui tới. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vân Hoa dừng một chút, hỏi, đế quân nói là Vân Tiêu muội muội các nàng sao? Mấy ngày này Vân Hoa nhưng là gặp qua mấy vị muội muội. Mấy vị muội muội đều là thân thiện người. Vân Hoa ngược lại cùng các nàng chung sống rất tốt. Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, chính là Vân Tiêu các nàng. Tiên tử vô sự ngược lại là có thể nhiều cùng các nàng khắp nơi chơi đùa. Nhưng cũng không sao, nghe vậy, Vân Hoa hoạt bát cười một tiếng, kia Vân Hoa còn phải đa tạ đế quân. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu, Vân Hoa hỏi, đế quân ước chừng phải đến Vân Hoa nơi đó ngồi một chút. Nhìn Vân Hoa liếc mắt, Diệp Huyền phát hiện nàng cũng không dị sắc, này mới lắc đầu nói. Không được, bản đế vốn chính là tùy tiện đi dạo một chút, sẽ không nhiều quấy rầy tiên tử rồi. Thấy Diệp Huyền nói như vậy, Vân Hoa cũng sẽ không giữ lại. Kia đế quân đi thong thả, tiên tử xin dừng bước, rời đi Vân Hoa điện phụ cận. Vẻ kinh dị không khỏi nổi lên Diệp Huyền trên mặt. Nghĩ đến kia ôn uyển phóng khoáng Vân Hoa tiên tử, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu, cái này Hạo Thiên. Lúc trước Hạo Thiên đem Vân Hoa phái đến Thanh Hoa đế cung đến, hắn ý đồ Diệp Huyền coi như lấy tay cũng có thể đoán được, không phải là muốn xem có thể hay không để cho Vân Hoa cùng mình phát sinh chút gì. Từ đó mượn tầng quan hệ này củng cố địa vị hắn. Bất quá, Diệp Huyền một lòng chuyên tình ở Vọng Thư. Mặc dù Vân Hoa tiên tử cũng là một tên tài nghệ đều chuẩn bị khuynh thế tiên tử. Thế nhưng Diệp Huyền thật đúng là đối với nàng không có ý tưởng gì. Thậm chí ngay từ đầu bởi vì đoán được Hạo Thiên ý đồ, Diệp Huyền còn đối với Vân Hoa có chút phòng bị. Bất quá sau đó theo Diệp Huyền quan sát, mới phát hiện Vân Hoa căn bản không biết Hạo Thiên dự định. Vì vậy Diệp Huyền này mới không hề đề phòng Vân Hoa. Bất quá, nghĩ đến Vân Hoa, Diệp Huyền trên mặt không khỏi lại hiện lên một vệt vẻ cổ quái, nếu như mình nhớ không lầm mà nói. Vị này Vân Hoa tiên tử, ngày sau chắc là hậu thế nhà nhà đều biết nhị lang thần Dương Tiễn mẹ đẻ chứ. Cũng chính là Dương Tiễn phá núi cứu mẹ nhân vật chính. Cho nên nói, cũng còn khá chính mình đối với Vân Hoa không có ý tưởng gì. Nếu không Hạo Thiên chơi như vậy, nhưng là phải đem sau này mình cháu ngoại cho chơi đùa không có nha. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền trong mắt không khỏi né qua một tia đăm chiêu. Hiện tại, Vân Hoa nhưng là đợi tại dưới quyền mình. Có lẽ, có rảnh rỗi chính mình hẳn là rượt dây Vân Tiêu mấy người các nàng dành thời gian mang vị này Vân Hoa tiên tử hạ giới chơi đùa. Bất quá, nếu như thời gian không chính xác mà nói, nhị lang thần Dương Tiễn sẽ không biến thành Quách Tiễn Hoàng Tiễn cái gì chứ? Đây cũng là một đáng giá cân nhắc vấn đề đây. Bất quá dù sao không phải là Diệp Tiễn vậy đúng rồi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.